OLN A Traveler in Manual, chương 99, bán hành số lượng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác do có một độc giả thân mến hỏi nên tác sẽ giới thiệu hộ bác ấy một bộ truyện. Truyện này là của bọn tung của nên tác cô đọc nhược giới thiệu cho các bác, ai thích thì vào đọc. Truyện này nha anh em, hiện tại thì tôi đang đấu với hình dạng biến thân của ba Doc. Do đánh tay không nên tôi có hạn chế rất lớn, tôi liền ấn vào cái đuôi nhô ra của Phang một cái. Pam phang, chỗ cổ tay phải của tôi xuất hiện một cái móng vuốt dài tầm 25cm màu trắng. Tôi lại tiếp tục chạy lên tấn công ba Doc. Tất nhiên là tôi đã kiềm chế lực rồi, vì tôi đang muốn thử hết công suất của cái vũ khí thắt lưng hay còn gọi là V-Cap Driver này. Tôi đưa tay qua trái phải để chém ba Doc, cơ mà ông ta luôn cố giữ khoảng cách với tôi vì ông ta thuộc dạng tấn công tầm xa. Thế là tôi lại tiếp tục ấn hai cái vào cái đuôi nhô lên của Phang. Soldier Fang, và ngay sau đó cái móng vuốt ở tay tôi biến mất và thế vào đó là một cái móng vuốt xuất hiện trên vai phải của tôi. Tôi dùng tay trái của mình để lấy nó xuống và ném nó về phía của ba Doc. Quỹ đạo bay của nó rất lộn xộn, cứ xoay vòng liên tục cho đến khi đâm trúng mục tiêu thì nó mới về lại tay tôi. Dù cho ba Doc có cố sức ngăn chặn nó bằng súng của mình thì cũng chẳng ăn nhầm vì vốn dĩ là ông ta không thể bắn trúng nó. Tôi ném tới ném lui vài lần thì ông ta cũng bị đánh nhiều lần rồi nằm lăn lộn trên sàn thuyền. Do chán rồi nên tôi để cái móng vuốt lại chỗ cũ và ấn ba cái lên cái đuôi của Phang. Minh họa cho Am Phang, Soldier Phang và Phang Maximum Drive cho những đức khóc coi Kamen Rider cũng như khóc thể tự mình nghĩ ra. Phang, Maximum Drive, vai tôi liền biến mất cái móc vuốt và nó một lần nữa lại hiện ở rìa chân phải. Tôi nghĩ đây là chiêu cuối nên chắc là tôi phải nghĩ một cái tên cho thật ngầu nhỉ. Mà thôi, đến lúc cần thì nó sẽ xuất hiện thôi. Tôi đưa chân phải ra trước và hạ trọng tâm của tôi xuống. Tôi bắt đầu bằng cách nhảy lên cao và đá ngang chân phải theo chiều từ phải sang trái. Fang Striker, tôi kêu tên chiêu thức và một luồng sáng xanh xuất hiện từ chân tôi và bay đến chỗ của ba Doc với hình dạng một chữ. F to tướng, minh họa cho chữ F bay ra từ cú đá của mình, khỏi chê vì đây là hình mạc đấy. Cái hình đó đang bay đến chỗ ba Doc một cách nhanh chóng thì lại ngáng đường. Xem ra là nãy giờ tôi không đụng đến họ nên họ muốn lấy lại sự chú ý của tôi đây mà. Đúng đó, người đã ra sức ngăn chặn đòn tấn công của tôi chính là Gap. Tuy rằng hắn là kẻ thù của ta nhưng ta muốn ta là người đánh bại hắn chứ không phải nhờ bất kỳ người nào khác. Nói cho ta biết ngươi là tên khốn nào. Gap nhảy từ thuyền mình qua thuyền của ba Doc, có vẻ như vào lúc tôi không chú ý thì bọn họ đã cho thuyền tiến lại sát thuyền của ba Doc. Gap cũng đang đi từ từ lại chỗ của tôi với khẩu railgun với nòng bắn là điện dung tích cao. Minh họa cho khẩu railgun, vì là hình mạng nên chuyện khác có cũng chẳng có vấn đề. Đây là vũ khí chuyện dụng được chế tạo ra khi dùng để chống lãi những người sử dụng driver. Nhưng ta không ngờ rằng có một ngày nó lại được sử dụng để chống lại V-Cap driver đấy. Gap nói khi giơ khẩu súng trước ngực của ông ta. Vũ khí chuyên dụng cơ đấy, vì tôi đã hạ tên đứng đầu băng hải rồi nên giờ phải hạ ông để cân bằng chứ nhỉ. Tôi với giọng mỉa mai rồi chụp lấy hai cái Gaia khác. Luna, Trigger, trước khi ấn nút của hai cái Gaia thì tôi đã tháo Phang và Joker ra rồi. Tôi đút Luna vào bên phải và Trigger vào bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó thì tôi đẩy cả hai qua hai bên. Hình dạng của tôi hiện tại là nửa màu xanh nửa màu vàng. Minh họa cho những ai không coi Kamen Rider V kép do Trigger là Gaia cho phép người sử dụng bắn súng nên có một khẩu súng ở trên ngực trái của tôi. Tôi cầm khẩu súng bằng tay phải và bắn về phía Gap. Mấy viên đạn bay theo đường uốn lượn bừa bãi rồi sau đó mới tập trung lại vào mục tiêu chứ không hề có đường bay thẳng như đạn thường. Chính vì vậy mà ông ta đã bị dính vài viên vào tay cũng như chân. Điểm trọng yếu nhất thì ông ta đã dùng khẩu railgun của mình đỡ đạn của tôi. Nhưng nhiều đó cũng khiến cho ông ta khuỵu xuống rồi, vì vốn dĩ ông ta làm gì có bộ giáp driver bảo vệ như ba Doc. Xin lỗi nhé, có vẻ hơi quá sức với ông rồi. Vậy thôi, tôi nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây vì tôi cần tìm hiểu vài thứ. Tôi nói khi quay lưng đi và liếc về phía cô gái đang cầm viên ngọc lúc nãy. Tiếp sau đó tôi dùng tốc độ không tưởng của mình để chạy đến và bắt lấy cô gái rồi dùng. LT, du hành, GT, để chạy lên trời, mọi việc diễn ra trong chưa quá nửa phút đâu vì tốc độ diễn ra quá nhanh mà. Khi tôi dừng lại giữa bầu trời đêm thì cô nàng cũng bừng tỉnh khỏi cơn cứng người và la hét. Ngươi làm cái gì vậy, thả ta ra tên quái vật khốn kiếp. Cô gái vừa la hét vừa đánh vào ngực tôi. Cô im lặng một chút rồi nghĩ về nơi chúng ta đang đứng đi. cô có muốn tôi thả cô ra nữa không? Tôi nói với giọng điệu chán nản. Sau đó cô nàng nghe lời tôi và nhìn lại xung quanh. Rồi cô nàng đơ ra một lúc khi nhìn về nơi tôi đang đứng. Rồi sau đó cô nàng không đẩy tôi ra nữa mà bám sát lấy tôi. Mặc dù tôi biết là cô ta sợ nhưng mà tôi cảm thấy hơi mỏi nên tôi quyết định hỏi cô ta ngay lúc này. Nói cho tôi biết, tôi nói với giọng ra lệnh. Nói gì? Cô nàng sợ hãi trả lời tôi. Cho tôi biết cách tháo bộ giáp này ra. Tôi nói và lấy một tay chỉ vào mình. Thực chất thì tôi chưa nghe thông tin gì về chuyện có người không bị cưỡng chế tháo bỏ Henshin nên tôi không biết. Cô nàng nói rồi đảo mắt xung quanh. Đây chính là nguyên do khiến tôi cảm thấy rằng cô ta bắt đầu vô dụng đối với tôi, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa mà tôi muốn cô ta giải đáp. Tôi còn một chuyện muốn hỏi, ở thế giới này có loại giấy tờ gì để nhận dạng không vậy? Tôi vẫn hỏi với giọng đều đều. Thế giới này, anh không thuộc thế giới này hả? Cô ta to mắt hỏi tôi. Điều đó cô không cần biết, chỉ cần cho tôi biết là có hay không thôi. Không trả lời thì tôi thả cô xuống từ đây đấy. Tôi bực mình nói với giọng hăm dọa. Vâng, có ạ, ở thế giới này có một tấm thẻ khoa học chứng thực thân phận của bản thân ạ. Cô gái nói rồi ấn một ngón tay vào cái vòng trên cổ tay. Từ vòng tay hiện ra một cái bảng ID đa chiều màu xanh nước. Cơ bản thì nó hiện tên, tuổi, chủng tộc, cấp độ ma thuật, sức mạnh, vân vân các thứ. Cơ bản thì nó cũng khá giống với cái đồng hồ đa chức năng của tôi. Cơ mà nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cho mọi người biết thông tin cơ bản của mỗi cá nhân mà thôi. Được rồi, tôi đã xong việc với cô. Giờ thì tạm biệt, tôi nói rồi dịch chuyển lại chỗ thuyền của Bardock rồi lại biến đi lần nữa. Cô ta thì đang đứng ngơ ngác và nhìn xung quanh, còn tôi thì đang trên đường đến cái thành phố to to trước mặt, thành phố Zeldris. Tôi không quan tâm đến việc tháo bỏ biến hình nữa vì tôi đã biết được thông qua cái đống thông tin lúc nãy rồi. Chỉ cần đẩy cái driver về lại vị trí cũ và rút hai cái Gaia ra là bộ giáp biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi vẫn đang ở trên không phận thuộc địa phận thành phố Zeldris. Thực chất là tôi có thể vào ra một thành phố mà không cần mấy cái thẻ chứng minh thân phận đâu, nhưng ở thế giới này thì thẻ chứng minh thân phận được dùng như tiền luôn. Phải đấy, thế giới con người dùng tiền ảo để mua bán. Chỉ có thể giới phép thuật mới dùng tiền vàng này nọ thôi. Nên rốt cuộc là tôi phải tạo ra một cái vòng tay y hệt của cô gái kia và nạp thêm tiền vào đó. Và xong, cái vòng để nhẹ tay lên thì hiện bảng thông tin cũng như số tiền đang có. Tiền ở thế giới loài người có đơn vị là Z, khoảng 10,000 Z là có thể thuê được một phòng trọ tốt trong 3 ngày kèm theo 2 bữa ăn sáng và tối. Nhưng mà để ý đến chuyện đó làm gì, tôi đã lỡ tạo cho mình có vài nghìn tỷ Z trong hệ thống nên tôi giàu hơn cả vua của thế giới phép thuật đấy. Sau khi tạo xong, tôi liền đáp xuống một con hẻm nhỏ và tối. Không hẳn là tôi muốn đáp xuống đây đâu, cơ mà ở thành phố thì có đèn đường, mà người dân thì vẫn đang nháo nhào lên vì một lý do tầm phào gì đó nên tôi không thể đáp ở giữa đường được. Do đồ tôi mặc cũng khá giống với người dân ở đây nên tôi cứ thế mà từ từ rời khỏi cái hẻm thôi. Mặc dù có cảnh sát, hải quân và có cả khoa học nhưng các ngôi nhà ở đây vẫn chỉ bằng thời Trung Cổ. Chắc là họ chỉ tập trung vào để phát triển khoa học về hướng quân sự chứ không quan tâm đến đời sống nhân dân. Chứ nếu không phát triển về khoa học quân sự thì họ làm đếch gì có thể sống cho đến giờ phút này cơ chứ. Cảnh sát thì đang đi tuần xung quanh, nãy giờ tôi đi có 30 mét tính từ con hẻm thôi nhưng mà đã gặp 3 tốp cảnh sát chạy qua rồi. Rốt cuộc thì hôm nay có chuyện gì mà khiến cho bọn họ bận thế, không lẽ là vì người của Bardock đến đây? Nói chung thì mọi sự đều éo liên quan gì đến tôi. Tác chưa chắc đâu, nên tôi đi tìm một nhà trọ để nằm ngủ thôi, vì hôm nay tôi đã mệt lắm rồi. Biết bao nhiêu việc xảy ra từ phong ấn sức mạnh đến rơi xuống biển, còn có cả việc khiến tôi sắp chết nữa chứ. Tìm được nhà trọ thì tôi vào đó và hỏi giá tiền của một căn, giá là 50,000 Z. Muốn trả tiền thì tôi chỉ việc đưa cái vòng tay đến chỗ vòng tay của người chủ nhà trọ và nói số tiền thì tiền từ vòng tay của tôi sẽ được chuyển qua cho người đeo vòng tay sát với tôi nhất. Trả tiền xong thì tôi nhận chìa khóa và lết lên phòng của mình. Phòng của tôi là một phòng hạng sang có giường to cùng với phòng tắm riêng nên tiền khá cao. Cơ mà giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi nên tôi lê bước lại chiếc giường và trầm mình xuống giường rồi rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tác chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy chuyện hay thì nhớ bấm nút để bình chọn cho chương truyện của Tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành, tem, hay là CMT thì cũng nhớ ấn cho chuyện nha. Cách chương.